Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com. Nàng đi vào trong chợ một chuyến, lại thấy không ít người đem mấy đứa bé lớn 3, 4 tuổi trên tóc cài mấy ngọn cây làm bảng giá, dẫn ra bán, hai đứa bé cộng lại chỉ bán 60 văn tiền. 60 văn là cái khái niệm gì? Ở Chí Minh Thành chỉ đủ tiền mua một con vịt nướng. Trong bãi tha ma ngoài thành, rải rác có rất nhiều hài cốt nhỏ trắng bệch, đó là người phàm vì sống sót, phải cùng hàng xóm dịch tử mà thực, dễ dàng đem con cái ăn, trao đổi hài tử trong nhà với đối phương để giết ăn. Cảnh tượng không có mưa đã kéo dài nửa năm hơn, thế giới này không giống với Hoa Hạ, thuế má trên người người phàm rất nặng, trừ trưởng quan những châu quận cần thiết. Còn lại phải nộp số lượng kinh người tiên ngân để tiến cống cho tiên phái yêu tông tương ứng. Vì vậy cuộc sống càng thêm cùng khổ, nếu ở Hoa Hạ cổ đại, thật sự bị bức phải sống không nổi nữa. Cùng lắm thì khởi nghĩa vũ trang, tiếng La Vương hầu tương tương chữ hữu chủng hồ, và đương nhiên sẽ có những người khác sống không nổi đi theo tạo phản. Vương hầu tương tương chữ hữu chủng hồ. Là lời nói của Trần Thắng thủ lĩnh đầu tiên khởi nghĩa chống nhà Tần. Ý nghĩa là, những thứ người tự xưng là vương hầu bái tướng kia, chẳng lẽ cao quý so với chúng ta sao? Thông qua những lời này để kích thích nhân dân tức giận. Là một câu nói vô cùng ẩn chứa tinh thần phản kháng. Nhưng ở chỗ này, mạng người phàm như con kiến hôi. Chính là dù lựa chọn thế nào, cánh tay nhỏ cũng vắt không qua bắp đùi người tu tiên a. Cho nên bọn họ chỉ có thể khuất nhục mà sống, trầm mặc mà chết. Hiện tại nàng với hơi thở thiên địa rất nhạy cảm, ở trên không đã phát hiện ra sự lưu động của hơn 10 quân cư nhân loại. Xoay quanh lấy oán khí, tử khí dày đặc, nếu như không giải quyết, cuối cùng sẽ đem đến cho nhân loại điêu tàn, quỷ vật tinh quái hoành hành. Không ngờ tiên phái yêu tông quản lý mảng lớn địa giới này. Xem ra đã không suy nghĩ sinh kế thay cho người phàm. Đối mặt với tình huống như thế, Ninh Tiểu Nhàn cũng chỉ có thể buồn bã họ bất hạnh. Thậm chí đến bố thí cũng không có biện pháp làm được bao nhiêu. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lên đường, nàng chỉ là ngoại tộc không phải người cũng chẳng phải yêu. Không phải là thần tiên. Không thể giải cứu vạn dân trong nước lửa. Lúc mặt trời lên cao, thất tử tìm một chỗ trấn nhỏ, dừng lại nghỉ ngơi, lữ hành đường dài cực kỳ mệt mỏi. Thân thể Ninh Tiểu Nhàn mặc dù cường hãn, ở trên đường cũng phải dừng lại rất nhiều lần để buông lòng. Rồi hãy nói, phía sau không có quỷ đuổi theo, nàng quả thật tìm không được lý do để hành quân gấp. Cái trấn này thế nhưng lại đặc biệt không giống bình thường. Thất tử từ không trung quan sát không thấy oán khí mỏng manh. Lúc này mới lựa chọn chỗ trấn nhỏ này. Kết quả sau khi đáp xuống vừa thấy, cư dân không xanh sao vàng vọt, hai mắt vô thần giống hơn 10 chỗ địa khu phía trước vậy. Nàng vào ở khách sạn, không chỉ có cung cấp nước trong sạch sẽ, thậm chí còn bán ra rượu nhạt, đạo hạnh Ninh Tiểu Nhàn ngày càng tinh thâm, cũng bắt đầu chú ý dưỡng khí. Chuyển động dưỡng thể, nơi ngủ lại tất nhiên cũng chú ý nhiều hơn so với trước kia. Đây vốn là không đáng kỳ quái, nhưng đặt ở tiết đại hạn bực này, quán ăn lại còn có rượu bán, thì đây chính là một chuyện lạ. Thất tử cùng Thanh Loan hóa thành hai con chim nhỏ một trắng một xanh. Dừng ở đầu vai nàng nhắm mắt dưỡng thần, tích góp từng tí một thể lực, nhờ có hai vợ chồng hắn thay phiên thay ca phi hành. Nếu không lên đường tuyệt không có biện pháp nhanh như vậy. Nàng lững thững đi lại ở trong trấn, phát hiện cuộc sống của cư dân nơi này tuy nói thoạt nhìn cũng không giàu có. Nhưng tinh thần còn rất đầy đủ, trong lúc hành động cũng mạnh khỏe mà có lực, cây cối trong trấn vẫn có thể bỏ ra bóng cây xanh râm mát trên đất. Vì người đi đường che giữ âm nắng gắt cuối thu, thậm chí nàng mới vừa đi qua phiên chợ. Có tiếng mua bán là ầm ầm, hiển nhiên hàng hóa mua bán bên trong cũng không gián đoạn. Nơi này so với đa số thành trấn lúc trước nàng trải qua khác rất nhiều. Đang nghĩ ngợi, thì trong dòng người phía trước có một đứa bé 6, 7 tuổi chạy tới, làm như chỉ lo cùng tiểu đồng bạn chơi đùa, vô ý ở trên người nàng đụng phải, sau đó sẽ xa xa mà chạy đi. Ý tiểu tạc, chiêu số móc túi tiền như vậy, quả nhiên ở đâu cũng rất lưu hành, Ninh Tiểu Nhàn làm sao lại để cho một đứa bé phàm nhân đắc thủ. Lúc đứa nhỏ này sắp đụng vào nàng, chỉ cảm thấy giống bị một tầng khí lưu vô hình nhẹ nhàng đẩy ra. Tay của mình không dính nổi thân thể của nàng, tuổi hắn tuy nhỏ, nhưng chuyện cổ quái thấy được nhiều, biết người trước mắt tất có chỗ bất đồng, cho nên cũng không dám hạ thủ. Xoay người chạy đi, vậy mà mới chạy hai bước, thân thể chợt nhẹ, hẳn là bị nàng xách cổ áo lên, người đi đường chung quanh thấy nữ tử nhanh nhẹn yếu ớt hấp dẫn như nàng. Lại đem hài tử một tay nhắc lên giống như một cây rơm rạ. Mắt không khỏi trợn tròn, nếu là nữ nhân nông thôn đa số sức lực không nhỏ. Ngược lại không coi là cái gì kỳ lạ, những đồng bạn khác của đứa nhỏ này thấy, lập tức xông tới. Trên mặt lộ ra vẻ mặt sói con hung ác, bọn trẻ miệng còn hôi sữa, muốn động thủ với nàng. Trên mặt Ninh Tiểu Nhàn mới lộ ra vẻ mặt không biết nên khóc hay cười. Phía sau nàng có đứa bé cổ tay khẻ đảo, móc ra một cây đao nhỏ hướng sau lưng nàng đâm tới. Đây là dùng mảnh sứ vỡ mài thành, cũng không coi là vũ khí, nhưng đâm vào trong máu thịt cũng sẽ thấy đau đớn. Hơn nữa dễ dàng gãy liền nằm ở trong cơ thể địch nhân. Bụi gốm nhỏ còn có thể theo máu lưu động, chảy vào trong trái tim sẽ dồn người ta vào chỗ chết. Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn trầm xuống, ban đầu nàng thấy mấy hài tử này áo rách quần manh nhưng hai mắt đen lưu chuyển. Hiển nhiên là con nít khôn khéo cùng khổ, cũng không nghĩ so đo hành động trộm đạo, vậy mà mấy nhãi con này lấy ra hung khí. Hơn nữa động một chút là muốn lấy tánh mạng người khác. Nếu đổi lại là người nữ tử yếu ớt, nói không chừng thật nằm xuống ở chỗ này. Đứa bé tay cầm đao gốm còn không có đâm trúng mục tiêu. Đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Dao găm không thấy, mình thì nằm trên mặt đất. Nàng kia một tay nhấc lão đại, một cước đạp trên ngực hắn. Trong mắt khẽ có hàn quang chớp động. Hàn quang như vậy. Hắn quá quen thuộc, thời điểm Trần lão gia ở tiền thôn tới nhà hắn đòi nợ. Trong mắt cũng lóe ánh sáng như vậy. Sau đó cha mẹ hắn treo cổ một lượt, mũi chân đạp trên ngực hắn, giống như thiên quân vạn mã. Đứa nhỏ này thở không ra hơi, khuôn mặt đến mức đỏ tía. Chung quanh những tiểu tử khác bị dọa sợ, đều chỉ đứng nhìn xa xa, không dám nhích tới gần. Đứa bé bị Ninh Tiểu Nhàn nắm ở trong tay kinh hãi. Kêu, đừng dẫm hắn, đừng dẫm hắn, muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi hướng tới ta, nhìn không ra tiểu tử này còn có chút nghĩa khí. Ninh Tiểu Nhàn lật đưa qua đối diện mình, thản nhiên nói, trộm đồ không được còn muốn đả thương người. Cha mẹ ngươi chính là dạy ngươi như vậy, ta không có cha mẹ. Vẻ mặt đứa nhỏ này nói chuyện, giống như đang nói hôm nay không có cơm tối, gia đình cũng không cần chúng ta, không ăn trộm không đoạt, chẳng lẽ chết đói. Nàng nhẹ nhàng mà ừ, lại không buông ra tay chân. Trong mười mấy thành trấn phía trước, đứa bé có kinh nghiệm thảm hơn so với hắn có thể nắm một bó to. Ít nhất tiểu tử này còn sống, không có bị tế vào miếu ngũ tạng, ném vào bãi tha ma. Nàng dẫn tên tiểu tử này đi vào trong một cái ngõ tối. Nhìn không thấy có người khác đi theo cũng khá tốt. Trên mặt mấy đứa trẻ phía sau mặc dù mang theo vẻ kính sợ, nhưng cũng theo sát xa xa, không rời không bỏ. Bọn họ đối với ngươi thật không tệ. Trả lời ta vài vấn đề, cái này sẽ là của ngươi. Ninh Tiểu Nhàn nhìn mấy người hài tử nơi xa một cái, lấy ra một thỏi bạc, thuận tay đem nó tạo thành một bóng bạc tròn căng, ở trước mặt hắn quơ quơ, xác định ánh mắt của hắn đi theo trái banh bạc lay động. Mới mở giọng nói, ngươi tên là gì? Nữ nhân này lực tay thật lớn, thế nhưng thỏi bạc này cũng lớn tốt, có nó, trong một tháng các huynh đệ có thể không lo ăn uống. Hắn liếm liếm môi khô khốc, A Mao, ta nhủ danh gọi A Mao. Á, nhi tử của Tường Lâm Tẩu bị sói ăn hết. Không phải cũng gọi là A Mao sao? chỗ này các ngươi, do người tiên tông nào quản hạt? Loại vấn đề này, thật là đến đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể trả lời. Cho nên nàng rất nhanh nghe được đáp án. Độ Nguyệt Lâu, mặc dù cách khu quản lý của Kính Hải Vương phủ còn có 700 dặm. Nhưng chúng ta nơi này trước sau cũng không chạm đất, vẫn là do Độ Nguyệt Lâu sở quản. Thì ra là như vậy. Nàng ném ra vấn đề thứ hai. Cái trấn nhỏ này lại không gặp đại hạn giống chút ít thành trấn mà lúc trước ta đi qua. Đây là tại sao? Nghe vấn đề như thế, trong mắt A Mao nổi lên vẻ đề phòng. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng không muốn làm cái gì. Chỉ cảm thấy chuyện khác thường tất có nguyên do. Hơn nữa nơi này cách Kính Hải Vương phủ cũng không xa. Trên trực giác hai chuyện này hẳn là có chút liên hệ. Nàng không đáp lời tiểu quỷ này. Chẳng qua để cho ngân cầu ở trong tay đung đưa. Không muốn bạc rồi, đám tiểu huynh đệ kia của ngươi vẫn chờ nó lấp bụng. Xem cái bụng các ngươi, có ít nhất 3 ngày chưa ăn cơm. Hiển nhiên cái vấn đề này đưa tới nội tâm của hắn dãy giụa. Thế nhưng A Mao suy nghĩ mấy hơi lại lộ ra thần sắc hung ác. Cắn răng nói, được, ta liền nói cho ngươi biết. Bắt đầu mùa hè năm nay, trong đất không có một giọt mưa rơi. Người trong trấn đi xá thổ địa không? Xá Hà Bá, cũng là một chút chỗ dùng cũng không có. Chỉ có thể từ con sông cách ngoại thành 20 dặm gánh nước tới tưới. 3 tháng kế tiếp, mặt trời càng mãnh liệt, hoa màu hơi kém đều chết sạch. Quả nhiên là như vậy. Nàng thấy kỳ quái, thành trấn phía trước đều chịu đủ nạn hạn hán. Cái trấn nhỏ này tại sao có thể may mắn thoát khỏi? Thì ra là ông trời già đúng là đối xử bình đẳng a. Ít nhất ở thời điểm vừa bắt đầu là như vậy. Sau lại trong trấn tới một bà cốt, tìm được trưởng trấn nói. Nàng có thể cầu mưa, giải trừ toàn bộ khổ ách, nhưng từ đó muốn ở tại trong trấn, do mọi người cung cấp nuôi dưỡng nàng. Ninh Tiểu Nhàn gật đầu. Thời điểm khi đó đại khái chính là dân trấn gấp đến độ không cách nào. Có một cái cây cỏ cứu mạng có thể ôm lấy, chẳng lẽ lại không muốn thử một lần. Nhưng ngay sau đó bà cốt kia đã nói, muốn cầu mưa phải có tế phẩm sống. Hơn nữa tế phẩm này không chỉ có bò, dê, heo, chó, gà này ngũ sinh, còn phải có người sống. Nàng nói xong mơ hồ huyễn hoặc, người trong trấn tin 8 phần. Nhưng mà kêu người nào đi chịu chết, ai cũng không cam lòng. Cho nên trưởng trấn cuối cùng vẫn tìm người tới thử. Tìm người tới thử rồi. À, đúng, trưởng trấn cho người bắt tới 5 kẻ lang thang trong những trấn khác tới tránh nạn. Giao cho bà cốt, kết quả thật có hiệu quả rồi. Ngày đó, trong chu vi trăm dặm quanh trấn, mưa to ào ào hơn nửa canh giờ. Nhưng kỳ quái chính là, ngoài trăm dặm vẫn là một giọt mưa cũng không có. Tuy nói thời gian trời mưa không lâu, nhưng ít ra hoa màu trong đất được giải khát. Từng nhà cũng mang vạc nước đi ra ngoài đón mưa. Trong nửa canh giờ cũng có thể hứng được nửa vạc nước. Năm nay mặt trời mùa hè quá gay gắt. Chỉ một chút nước mưa như vậy làm sao đủ. Cho nên mỗi cách 30 ngày, trưởng trấn sẽ phải để cho bà cốt đi cầu mưa. Mỗi lần cũng muốn 5-6 người sống tế phẩm. Nói đến chuyện này, vẻ mặt A Mao mang không khí trầm lặng. Thanh toán 2 lần như vậy, kẻ lang thang trong trấn đều bị làm cho sợ đến chạy hết. Trưởng trấn lại bắt đầu bắt người nghèo bổn địa đi làm tế phẩm. Cha ta chết sớm, mẫu thân dựa vào làm khâu vá cho người ta mà sống. Thời điểm trưởng trấn dẫn người tới nhà của ta, mẹ ta cũng không khóc cũng không náo. Muốn hắn bảo đảm, yêu cầu là sau khi nàng chết có thể ta ăn no mặc ấm. Cách chương.